Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, chương 114, trở về Vĩnh Dạ Thành. Bảo Khố Tuyển Bảo, ăn quá ngon. Chấm ngoặc kép, nghe được Hồ Liệt Na chẳng biết xấu hổ. Lâm Dạ khóe miệng quất thẳng tới đánh. Trước còn nói thỏ thỏ quá đáng yêu, hiện tại liền muốn thêm hương liệu. Trở lại một con, người cũng quá chân thực đi. Có điều Lâm Dạ vẫn không có từ chối. Lại cầm lấy một cái xuyến tốt thỏ nướng, đưa cho Hồ Liệt Na. Hắn tổng cộng đánh 4 con lông xám thỏ rừng, tạm thời chỉ nướng 3 con. Vốn là dự định chính mình ăn 2 con, cho Hồ Liệt Na ăn 1 con. Dù sao người nào đó nói, thỏ thỏ khả ái như vậy, làm sao có thể ăn thỏ thỏ. Thế nhưng không nghĩ tới trước mắt cái này nói thỏ thỏ đáng yêu thiếu nữ, dĩ nhiên ăn so với mình còn nhiều. Ở Lâm Dạ cùng Hồ Liệt Na ăn thỏ nướng thời điểm, đột nhiên, xa xa truyền đến một trận dị động. Sau đó, chỉ thấy một đạo ánh sáng màu xanh bỗng nhiên từ giữa bầu trời bay vụt mà xuống, rơi xuống Lâm Dạ cùng Hồ Liệt Na vị trí trên đất trống. Bái kiến thánh nữ đại nhân. Ánh sáng màu xanh hạ xuống, nhưng là Phong Kiếm trưởng lão rốt cục tới rồi. Chính thở hồng hộc đối với Hồ Liệt Na khom mình hành lễ nói. Tuy rằng thân là hồn đấu la, thế nhưng huyết bức thực lực cũng không kém. Chạy đến trung quy vẫn không có bay đến nhanh. Chớ đừng nói chi là Vĩnh Dạ xâm lâm một đường đuổi tới, còn có hồn thú cản trở. Phong Kiếm trưởng lão cũng là tìm hồi lâu, mới rốt cục phát hiện trong rừng bay lên khói, tìm tới Hồ Liệt Na. Không cần đa lễ, nhìn thấy Phong Kiếm trưởng lão, Hồ Liệt Na vội vã lau lau khóe miệng, đem thỏ nướng giấu đến sau lưng, làm ra một bộ gánh vác tay phải, sắc mặt hờ hững dáng dấp. Có thể nhìn thấy thánh nữ đại nhân ngươi không có chuyện gì, thực sự là quá tốt rồi. Nhìn thấy thánh nữ bị huyết bức bắt đi, thuộc hạ đuổi hồi lâu mới đuổi theo. Nhìn thấy thánh nữ chuyển nguy thành an, thực sự chịu không nổi vui mừng. Nhìn thấy Hồ Liệt Na cũng không có bị cái gì thương, Phong Kiếm trưởng lão trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội vã chắp tay nói. Chỉ là huyết bức đây, không biết thánh nữ là làm sao chuyển nguy thành an. Nói xong, Phong Kiếm trưởng lão vẫn còn có chút do dự hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng. Ngược lại ta tỉnh lại thời điểm cũng đã an toàn. Có điều nghe Lâm Dạ nói là hắn cứu ta, huyết bức cũng bị hắn giết chết, là bởi vì cùng các ngươi chiến đấu quá lâu, đã đèn cạn dầu, bị hắn tìm cơ hội đánh lén cho giết chết. Đối với Phong Kiếm trương lão vấn đề, Hồ Liệt Na nhìn về phía Lâm Dạ, bị hắn giết, nghe được Hồ Liệt Na nhìn về phía Lâm Dạ, Phong Kiếm trưởng lão không khỏi có chút khó có thể tin. Mặc dù nói này không phải là không có khả năng, thế nhưng một cái đại hồn sư giết chết hồn thánh cường giả, này trung quy vẫn còn có chút quá khó mà tin nổi. Không tin tưởng các ngươi có thể đi trên ngọn núi kia sơn động bên trong xem. Sơn động bên trong có thật nhiều thi hài, đều là tà hồn sư làm. Bên trong còn có một cây tên là phệ huyết đằng thực vật. Tà hồn sư sở dĩ khắp nơi cướp giật người, chính là vì đào tạo phệ huyết đằng, nhường phệ huyết đằng kết ra trái cây. Trước huyết bức vốn là dự định thông qua hút phệ huyết đằng bên trong huyết dịch khôi phục, thế nhưng bị ta cho nhân cơ hội giết chết. Hiện tại ta đã đem sơn động bên trong hết thảy thi hài liền huyết bức thi thể cùng phệ huyết đằng đều một cây đuốc thiêu hủy. Như vậy tội ác không nên tồn tại ở thế gian. Các ngươi nếu như cảm thấy ta nói dối, có thể đi mặt trên xem. Bên trong hỏa tuyệt đối không có tát. Đối với Phong Kiếm trưởng lão nửa tin nửa ngờ, Lâm Dạ cũng là nhàn nhạt đơn giản giải thích một hồi. Vậy ngươi là đem thánh nữ từ như vậy cao trên ngọn núi mang đến đến. Phong Kiếm trưởng lão vẫn còn có chút không thể tin được. Ngươi đang hoài nghi ta. Ta có gì tất yếu ẩn giấu các ngươi sao? Các ngươi thánh nữ là ta cứu. Tuy rằng trong này quá trình, khả năng các ngươi có chút nghi ngờ. Thế nhưng mỗi người đều có mỗi người bí mật. Các ngươi thánh nữ là ta cứu ra, huyết bức cũng đã bị ta giết chết. Các ngươi biết hai điểm này là có thể, cái khác liền không muốn hỏi lại. Đối với Phong Kiếm trưởng lão hỏi dò. Lâm Dạ chỉ là khẽ nói. Hắn rõ ràng, hắn diệt trừ huyết bức quá trình có chút không như vậy khiến người tin tưởng. Phong kiếm trưởng lão có hoài nghi rất bình thường. Nói không chắc, vị này còn hoài nghi hắn cùng tà hồn sư có cấu kết đây. Thế nhưng sự thực đã đặt ở trước mắt. Hắn cứu ra Hồ Liệt Na. Huyết bức có hay không đã bị giết khả năng không cách nào xác định. Thế nhưng hắn không thể đem bí mật của chính mình nói ra. Vì lẽ đó có một số việc, hắn chỉ có thể hàm hồ từ. Nghe được Lâm Dạ đã vậy còn quá không nhìn chính mình hồn đấu la thân phận. Phong kiếm trưởng lão trong lòng có chút không vui. Nhưng nhìn Lâm Dạ, chẳng biết vì sao, phong kiếm trưởng lão trong lòng lại có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Liền như là đối mặt đấu la điện vị đại nhân kia như thế. Tốt, tốt, phong kiếm trưởng lão, không quản sự tình đến cùng như thế nào. Ta đã an toàn, những việc này ngươi liền không nên đuổi theo hỏi. Bởi vì từ sư phụ Bỉ Bỉ Đông nơi đó biết, Lâm Dạ thân phận khả năng không đơn giản. Hồ Liệt Na đối với Lâm Dạ giết chết huyết bức, cứu ra chính mình, cũng không phải như vậy không tin. Chỉ là có chút hiếu kỳ. Sau đó Lâm Dạ có lẽ còn có thể gia nhập võ hồn điện. Vì lẽ đó Hồ Liệt Na vội vã ngăn lại phong kiếm trưởng lão cùng Lâm Dạ tranh chấp. Thánh nữ đại nhân, ngài ở đây hơi chờ một chút, thuộc đi xuống xem một chút. Phong kiếm trưởng lão vẫn là lựa chọn đi Lâm Dạ nói tới trong huyệt. Động nhìn, vậy ngươi đi nhanh về nhanh. Là, vận chuyển lên trong cơ thể hồn lực. Phong kiếm trưởng lão thân hình như gió, nhanh chóng khắp nơi đỉnh cao lên bay lượn. Rất nhanh liền đạt tới sườn núi nơi sơn động. Vừa ra đến cửa sơn động, một luồng tanh tưởi cuồn cuộn khói đặc liền từ trong huyệt động truyền ra. Phong kiếm trưởng lão bưng mũi, cau mày, đi vào trong huyệt động, theo đi vào hang động nơi sâu xa. Trước mắt nhìn thấy tất cả nhất thời nhường phong kiếm trưởng lão chấn kinh rồi. Đây là, chấm ngoặc kép, sơn động nơi sâu xa nhất. Một đống hài cốt chính cháy hừng hực, mà bốn phía trên vách động, tràn đầy các loại hình người hố. Đó là người bị đập vào vách động sản sinh, mà trên đất, cũng có từng cái sâu sắc cái hố. Hố xung quanh đâu đâu cũng có vết rạn nứt, phảng phất là một con thái thản cự viên tàn phá qua như thế. Nhìn sơn động bên trong dấu vết, phong kiếm trưởng lão trong đầu phảng phất xuất hiện từng đạo hình ảnh. Đó là huyết bức ở cùng một cái thân phận không rõ bóng người chiến đấu. Mà kết quả cuộc chiến đấu là đạo kia không rõ bóng người hoàn toàn đem huyết bức nghiền ép. Cuối cùng giết chết huyết bức. Mà sau khi, cũng là cái thân ảnh này đem Lâm Dạ cùng Hồ Liệt Na mang đến ngọn núi này. Hắn đang nói dối. Trong đầu, Lâm Dạ bóng người hiện lên. Phong kiếm trưởng lão trong lòng khẳng định, toàn bộ sơn động xuất hiện nhiều như vậy cái hố. Này đều là dùng man lực đánh ra đến. Này rõ ràng là ít nhất cường công hệ hồn đấu la mới có thể làm đến sự tình. Mà huyết bức là mạnh mẽ bị người cho đánh chết, mà không phải là bị đánh lén chết. Như vậy một cái ít nhất cường công hệ hồn đấu la khẳng định không phải bọn họ võ hồn điện. Bọn họ võ hồn điện sắp xếp lại đây hồn đấu la chỉ có hắn. Lẽ nào là cái kia Lâm Dạ sau lưng cường giả? Tuy rằng không xác định, thế nhưng liền Lâm Dạ trước nói, phong kiếm trưởng lão xác định, Lâm Dạ khẳng định cùng cái này cường giả bí ẩn có quan hệ. Có điều nếu xác định huyết bức đã chết, ngược lại thánh nữ Hồ Liệt Na đã cứu liền đi ra. Thoáng tự hỏi một chút, phong kiếm trưởng lão vẫn là không dự định thâm nhập hơn nữa tiếp tục tìm tòi. Ở phong kiếm trưởng lão sau khi xuống núi, cùng theo phong kiếm trưởng lão, Lâm Dạ cùng Hồ Liệt Na một đường vượt qua tảng lớn Vĩnh Dạ Xâm Lâm. Cuối cùng trở lại trước cái kia mảnh trên đất trống. Ở đây, võ hồn điện người, còn có man hùng săn hồn đoàn đều chính chờ đợi. Nhìn thấy Lâm Dạ cùng Hồ Liệt Na bình an trở về. Bất kể là võ hồn điện, vẫn là man hùng săn hồn đoàn, tất cả mọi người trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Từ phong kiếm trưởng lão trong miệng được huyết bức đã chết tin tức. Tà hồn sư ẩn giấu chỗ ở đều bị thiêu. Rời đi Vĩnh Dạ Xâm Lâm. Ở trở lại Vĩnh Dạ Thành sau. Võ hồn điện nhất thời hướng ngoại giới tuyên bố tà hồn sư đã bị tiêu diệt tin tức. Mà buổi tối, Hồ Liệt Na liền đem Lâm Dạ cùng Man Hùng săn hồn đoàn mang tới Vĩnh Dạ thành võ hồn phân điện, chuẩn bị thực hiện hứa hẹn, nhường Lâm Dạ cùng Man Hùng săn hồn đoàn người đi Vĩnh Dạ thành võ hồn phân điện bảo khố bên trong tuyển chọn bảo vật. Tấu chương xong. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.